Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2408, chương 2410, ăn không học thức thua thiệt. Trạng vạng tối 8 giờ, nguyên bản trống trải hoang dã bỗng nhiên nhiều chút hứa nhạt màu tím nhạt yên vụ. Theo yên vụ tán đi, một tòa tràn đầy niên đại cảm giác tiểu trấn bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Dương bọn họ trước mặt. Tiểu trấn kiến trúc phong cách cùng cổ thế kỷ England phong tiểu thành trấn có chút tương tự. Mang theo mấy phần chuyện cổ tích khí tức, chẳng qua là tiểu trấn bên trong người cũng không nhiều lắm. Chẳng qua là một chút thân mặc trường bào màu đen ma pháp sư. Càng nhiều thì hơn là từng chiếc từ thủy tinh chế tạo thuyền nhánh. Những thuyền này nhánh ngoại trừ từ thủy tinh chế tạo bên ngoài. Đầu thuyền đặt vào một khỏa nắm tay lớn thủy tinh châu. Tản ra ánh sáng dịu dịu. Đây chính là thủy tinh thuyền. Ngồi loại thuyền này, có thể đến thần giới. Thiên La Ma nói ra. Trong lúc nói chuyện, cái kia lão vu bà cùng hai huynh muội đi đến một kiện lộ thiên phòng nhỏ phía trước. Tại phòng nhỏ cửa sổ phía trước, một vị ma pháp sư tay nâng lấy thật dày sách vở. Trang sách hiện ra bạch quang, ba người lần lượt xuất ra một mai hắc sắc lệnh bài. Đặt tịch trang sách bên trên, đợi kiểm tra không sai về sau, ma pháp sư đem lệnh bài còn cho bọn hắn. Mà thủy tinh thuyền bên ngoài kết giới cửa cũng theo đó mở ra. Ba người tiến vào bên trong, ngồi lên thuyền, còn phải cần lệnh bài. Chúng ta không có đồ chơi kia, làm sao bây giờ? Tần Dương nhíu mày, Thiên La Ma cười cười. Từ trong ngực xuất ra hai mai lệnh bài, theo phía trước mấy cổ thi thể kia bên trên lục soát. Sớm biết dùng đến, Tần Dương duỗi ra ngón tay cái. Tiểu La không sai, hai người đi tới phòng nhỏ phía trước, mà pháp sư kiểm tra lệnh bài không sai về sau, cũng không có mở ra kết giới cửa, mà là một mặt cảnh giác nhìn qua Tần Dương, hỏi, ngươi là người nơi nào? Hắn tại hỏi thăm ngươi thân phận, Thiên La Ma dùng truyền âm nhập mật phương thức cho Tần Dương. Phiên dịch nói, gia hỏa này ước đoán sinh nghi tâm. Trước tiên giả bộ yêu thần giới người, lăn lộn đi qua lại nói, Tần Dương khẽ giật mình, ngẫm lại, đôi mắt trợn tròn ma pháp sư, dắt cổ họng hét lớn, Bakayaro, một khắc này, Thiên La Ma là che đậy, nửa câu đầu hắn có thể nghe hiểu, có thể nửa câu sau là cái gì quỷ, vì sao hắn chưa từng nghe qua, đối với tiếng Nhật, hắn vẫn là tinh thông một chút. Có thể Tần Dương nói hoàn toàn không rõ, ước đoán cũng là gia hỏa này tùy tiện biên, yêu thần giới tu sĩ. Cái kia ma pháp sư ngược lại là sẽ không tiếng Nhật, nhưng cũng nghe ra đối phương loại ngôn ngữ, nhíu nhíu mày, liền mở ra kết giới cửa để bọn hắn đi vào. Bây giờ yêu thần giới cùng thần điện kết minh, không thể nói là người một nhà, nhưng cũng là bằng hữu quan hệ. Không cần thiết ngăn cản, Tần Dương cùng Thiên La Ma tiến vào thủy tinh thuyền, phát hiện cùng lão vu bà cùng đôi huynh muội kia lưỡng tại cùng trên một con thuyền. Dù sao thuyền này đủ lớn, không cần thiết cái khác mở một chiếc, khóc người thất hoa, Tần Dương hướng về đối diện ba người lên tiếng kêu gọi. Đối phương ba người không có trả lời. Vị kia thiếu nữ đẹp một đôi rượu mục tiêu vụng trộm đánh giá Tần Dương. Hiện ra mấy phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhấp nhấp môi hồng, nói khẽ với bên cạnh biên ca ca nói một câu. Ca ca lắc đầu, lại chừng nàng một chút, thiếu nữ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không nói thêm gì nữa. Thiên La Ma lôi kéo Tần Dương làm đến nơi hẻo lánh. Ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói ra. Không sai biệt lắm là được, ngươi ngày hôm đó nói quá dọa người, sẽ ra sơ hở, cái này gọi là thuần khiết thống tiếng Nhật, ngươi hiểu cái cọng lông. Tần Dương hừ lạnh nói, chờ một lúc, cái kia ma pháp sư niệm lên chú ngữ, xuyên đầu thủy tinh cầu phát ra tia sáng chói mắt, đem toàn bộ thủy tinh thuyền gói bên trong, Bên dưới một giây, toàn bộ thuyền bỗng nhiên tiến vào một mảnh cùng loại với thời không đường hầm thông đạo. Xung quanh hào quang lóng lánh không ngừng. Chỉnh chiếc thủy tinh thuyền cũng nhanh nhanh phi hành. Ngẫu nhiên sẽ còn sản sinh một rung sóc. Nhất là máy bay gặp được khí lưu tựa như. Tần Dương xuất ra địa đồ xem vài lần. Thản nhiên nói, đoán chừng phải nửa cái giờ đồng hồ mới có thể đến. Ngươi nói, thần điện người có thể hay không chờ chúng ta đi qua? Thiên La Ma lắc đầu, rất không có khả năng. Chúng ta thoát khốn tin tức ước đoán cũng không có truyền đến thần điện đi. Liền xem như truyền, cũng phải một đoạn thời gian, sẽ không như thế nhanh. Như vậy tốt nhất, có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tần Dương cười nói, gặp Thiên La Ma thỉnh thoảng nhìn xem thiếu nữ kia. Tần Dương bĩu môi nói, ưa thích lên nhân gia liền đi truy A, dù sao cũng là Atula đệ nhất nhân. Tính toán, ta nói với ngươi cái môi đi, dù sao cũng là tiểu đệ của ta. Nói xong, Tần Dương đứng dậy hướng về đối diện ba người đi đến. Uy, ngươi, Thiên La Ma muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc đối phương cũng đã đi qua. Khí thầm mắng một tiếng, chứng kiến Tần Dương tới, ba người có chút cảnh giác. Lão Vu Bà ngăn tại hai huynh muội trước mặt, hoàng chọc con mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, thanh âm khàn giọng nói, vị này tiên sinh có chuyện gì sao? Tần Dương một mặt mộng bức, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình anh ngữ nát so sánh, chạy tới trò chuyện cái giám a. Ngẫm lại, hắn cho Thiên La Ma đưa cái ánh mắt. Thiên La Ma bất đắc dĩ đi tới xin lỗi nói, hắn là ta một vị bằng hữu, cảm thấy vị tiểu thư này dung mạo rất mỹ lệ, có hâm mộ chi tâm, cho nên dự định tới tâm sự. Nhìn xem Tần Dương giả vờ giả vịt gật đầu, Thiên La Ma trong lòng đắc ý, tiểu tử ngươi không phải rất phách lối nha, xem ta như thế nào bẫy ngươi. Thiếu nữ nghe được Thiên La Ma lời nói, khuôn mặt hơi đỏ lên, cúi đầu xuống không nói. Tiêm Bạch Ngọc chỉ vắt lấy váy, mà bên mình thiếu niên là sắc mặt đỏ lên, nắm tay nặn cờ rốp băng vang, một bộ ai dám ngâm muội muội ta liền liều mạng với hắn tư thế. Sợ người khác không biết hắn là Đức Quốc chỉnh hình, Lão Vu Bà mặt không biểu tình, không có ý tứ. Angela cũng đã có trượng phu, hơn nữa gia tộc của nàng có quy định, nàng không thể cùng người ngoại tộc nói cảm tình. Thiên La Ma ho khan một tiếng, cho Tần Dương truyền âm nói, lão thái bà nói, cô bé này tên gọi Angela, nhưng mà Angela đối với ta không hứng thú, bất quá nàng ngược lại là đối với ngươi có hảo cảm. Đối với ta có hảo cảm? Mắt nhìn khuôn mặt đỏ rực, vụng trộm nhìn lấy chính mình nữ hài, Tần Dương có chút mộng, lúc này mới gặp mặt không có bao lâu thời gian, liền đã bắt được một thiếu nữ phương tâm. Ta mị lực cũng quá cường đi, nói cho nàng, ta cũng đã có lão bà, đối với nàng không hứng thú. Tần Dương xua tay, tính toán, chính ta nói với nàng đi, thuận tiện mắng nàng một trận, nhường nàng trở về hiện thực. Tần Dương nhìn chằm chằm nữ hài, nộ quát. Bacayaro, nhã mỹ điệp Ipku có thể mai. Chết rồi đĩa. Thiếu nữ tóc vàng bị Tần Dương hung ác biểu lộ cho hù sợ, vội vàng cuộn tròn đứng người dậy. Nam hài chứng kiến muội muội bị hống, vội vàng ngăn tại trước mặt hắn, mặt đỏ tía tai, nhìn hầm hầm Tần Dương, còn đứng ngây ra đó làm gì? Phiên dịch a, chứng kiến nữ hài bị chính mình dọa cho gần chết. Tần Dương có chút đắc ý, cho Tiểu La đưa cái ánh mắt. Thiên La Ma khóe miệng co giật, đối với nữ hài nói ra, rất xin lỗi, bằng hữu của ta có chút kích động. Hắn nói, vô luận là núi đao biển lửa, vô luận là địa ngục quỷ giới, hắn cũng sẽ không từ bỏ đối với ngươi thích. Như vậy a, thiếu nữ nhìn xem một mặt kích động Tần Dương, phương tâm có hơi tăng tốc. Không tên có chút cảm động, nàng bỏ qua ca ca cùng Lão Vu Bà ánh mắt cảnh cáo. đứng thẳng người, hướng về Tần Dương có hơi cúi đầu. Xin lỗi nói, xin lỗi vị này tiên sinh, ta rất cảm kích ngươi thích. Chẳng qua là chúng ta dù sao lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa, thiếu nữ đôi mắt đẹp hiện lên một ít ảm đạm. Thất lạc nói, hơn nữa, ta không thể có tình yêu. Thật rất xin lỗi, ngươi sẽ tìm được một cái chân chính thích thê tử ngươi. Khụ khụ, Tần Dương liếc một chút Thiên La Ma. Truyền âm hỏi, tình huống gì, nàng đang nói cái gì? Thiên La Ma thở dài, cười khổ nói, nàng nói ngươi phẫn nộ bộ dáng rất đẹp trai. Nàng vượt thích ngươi mắng nàng bộ dáng. Nếu như phía trước chẳng qua là hảo cảm, như vậy hiện tại nàng xác định nàng khả năng yêu ngươi. Tóm lại, cô bé này ước đoán muốn quấn lên ngươi. Ngươi liền tự cầu phúc đi. Ai, thế giới to lớn không thiếu cái lạ a. Lắc đầu, Thiên La Ma quay người rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Tần Dương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.